Chị đây chạm rồi, anh không biến thành gay sao? Chương 37, hiệu trưởng đẹp trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi trở nên nổi tiếng vì quá đẹp trai, Hạ Tuyết Ninh đang phải sống theo một lối sống đầy khắc nghiệt. Thế nhưng không vì vậy mà cô dập tắt đi truyền thống bất khả chiến bại của gia đình mình. Tỉ như một ngày nào nọ, có một đại tỷ lớp trên rất mê bộ ảnh Hoàng tử trong nhà tôi. Cuối cùng liền gạt bỏ mặt mũi, cất công đi tìm kiếm hình bóng người thương. Kết quả khi đến nơi, cô nàng bàng hoàng phát hiện nam thần trong lòng mình lại là một người con gái. Thẹn quá hóa giận, vị đại tỷ này liền tìm đủ mọi cách gây khó dễ cho Hạ Tuyết Ninh. Chuyện này nói ra rất bi hài. Đại tỷ ngày ấy đem đàn em đến đòi đánh nát bộ mặt ghê tởm của Hạ Tuyết Ninh. Chị nếu còn như vậy, tôi sẽ báo lên ban giám hiệu. Mặc dù trong lòng đang rất bối rối, Hạ Tuyết Ninh vẫn cực kỳ lạnh lùng lên tiếng. Hôm nay bởi vì nóng, cô thuận tay buộc tóc lên, kết hợp với vẻ khốc soái vừa nãy, liền không nghi ngờ gì đón lấy vài tiếng thét của lũ bạn bên cạnh. Hừ, tưởng có trò gì, em gái, nói cho cưng nghe, chị đây chính là em họ của thầy hiệu trưởng. Cưng nghĩ nếu cho thầy ấy chọn, giữa tao và mày, thầy sẽ chọn ai? Chọn tôi, ái chà, nhóc con, lấy đâu ra sự tự tin đấy vậy? Bởi vì tôi là người nắm giữ hạnh phúc của thầy ấy. Hạ Tuyết Ninh phun ra một tin động trời. Đổi lại là một chàng cười sằng sặc của mọi người xung quanh. Mày bị não à? Mày nghĩ mày phân lượng bao nhiêu mà há miệng ra sủa như thế? Đờ mờ mày bị cái LN gì thế? Đúng, tôi đâu có phân lượng gì. Tôi có nói qua tôi và thầy ấy có gì với nhau sao? Không phải mày thì là ai? Mày làm đeo gì có chị em gái? Đi thử xem. Vì vậy một đoàn người rồng rắn đi lên văn phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng này rất trẻ, nhà cực kỳ có thế lực, ngoại hình lại xuất sắc hiếm có. Tóm gọn lại vẫn là một nam thần vạn người mê. Đến nơi, đại tỷ liền mở miệng trước. Anh họ, Hà có việc muốn nhờ. Mấy đàn em phía sau liền ngay lập tức tâng bốc, khen đại tỷ nhà mình có khí chất VCL. Lại chê con nhóc kia đeo ra một cái LN gì. Thế nhưng ngoài dự đoán, hiệu trưởng đẹp trai đứng dậy, đi thẳng về phía Hạ Tuyết Ninh nãy giờ vẫn im lặng. Trinh trọng gọi một tiếng. Chị dâu. Hạ Tuyết Ninh phi thường đắc ý, chìa ra một mẩu giấy nhỏ. Quán coffee. Nó thích, thầy cầm lấy đi. Thầy hiệu trưởng lạnh lùng nhanh chóng rạng rỡ cười lên, nhan sắc càng thêm phần nổi bật. À, còn nữa, Hạ Tuyết Ninh đánh mắt về phía sau. Ngày hôm ấy, đại tỷ trước nay luôn tùy tiện hành động lặng lẽ cầm chổi quét cả một sân trường rộng lớn. Hạ Tuyết Ninh nhìn bóng dáng đại tỷ quét quét, khóe miệng cô liền cong cong. Không có chị em gái thì sao? Tôi có em trai vạn người mê này. Mua ha ha ha, cách trường.